Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, đâu vào đấy. Thông thiên đi, chính như hắn nói, Thẩm Quy hiện tại đã thức tỉnh, hắn đích xác không tiếp tục lưu lại triều ca cần thiết. Mà tại thông thiên rời đi sau, Thẩm Quy cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Đầu tiên là Khương Tử Nha, tại trí nhớ thức tỉnh phía trước, hắn còn bỏ ra điểm tâm tư tưởng muốn dùng quan chức đem Khương Tử Nha lưu tại triều ca. Nhưng là, những này đối với hắn mà nói đã không quan trọng, cho dù Khương Tử Nha cùng thân công báo là lần này đại kiếp thiên mệnh người. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Tây Phương hai thánh thủ bên trong có thể điều động lực lượng. Cùng hắn chênh lệch nhiều lắm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền xem như thiên mệnh người, cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Vì lẽ đó hắn tiếp xuống đã sẽ không lại đi để ý tới Khương Tử Nha. Đương nhiên, Khương Tử Nha nếu như còn muốn làm quan, hắn phía trước ưng thuận quan chức cũng sẽ cho. Nhưng cũng giới hạn nơi này, một cái Khương Tử Nha cũng không đáng giá hắn lãng phí cái gì tinh lực. Sau đó là Tô Đát Kỷ. Bây giờ hắn trí nhớ đã thức tỉnh, tự nhiên nhớ lại Tô Đát Kỷ là ai. Thanh Khâu Hồ Tộc Tiểu Thanh Khâu. Bất quá, duy nhất ngoài ý muốn chính là Tiểu Thanh Khâu trong cơ thể thế mà còn đang ngủ say một cái cổ lão linh hồn. Điểm này lúc trước hắn nhưng là không có phát giác được. Hiện tại xem ra, cái kia Thanh Khâu hẳn là cùng Hồng Quân, La Hầu, Vọng Thư bọn họ đồng dạng, đều là hỗn độn ma thần chuyển thế. Khác biệt duy nhất chính là cái này Thanh Khâu lẫn vào quá thảm rồi. Chuyển thế sau còn bị người giết, chỉ có một sợi tàn hồn lưu lại. Bất quá thông qua phía trước ở chung hắn cũng đã nhìn ra. Cái này Thanh Khâu cũng không phải cái gì người xấu. Lại thêm hiện tại Tô Đát Kỷ nói thế nào cũng là hắn trên danh nghĩa phi tử. Ngược lại là có thể giữ lại. Ngoài ra chính là Khương Vân, cùng hắn cái khác mấy cái phi tử. Mặc dù đây đều là hắn trí nhớ không có hữu Tô Tỉnh phía trước làm. Nhưng là coi như hắn hiện tại trí nhớ thức tỉnh, cũng không thể không nhận nợ. Dù sao hắn không phải loại kia rút ra sao người vô tình. Huống hồ, hắn thân là tam giới chi chủ, nhiều mấy cái phi tử có vẻ như cũng không có gì. Mặc dù trùng nữ không có gì tu vi, nhưng là đối với hắn mà nói chơi điểm đan dược để trùng nữ ăn trường sinh bất tử vẫn là rất đơn giản. Duy nhất cần lo lắng sự tình chính là về sau Vọng Thư có thể hay không đem hắn đánh chết. Nhưng là hắn hiện tại cũng đem thiên địa huyền hoàng tháp luyện hóa đến nhục thân ở trong. Có lẽ còn là có thể chịu điểm đánh đi. Khục, cuối cùng chính là Na Cha cái này con gái nuôi. Này cũng không có vấn đề gì. Dù sao tiểu la lị, ai không thích đâu. Mặc dù Na Cha cái này tiểu la lị tính tình có chút xấu. Nhưng bởi vì cái gọi là la lị không hư đại thúc không yêu sao. Huống hồ. Vọng Thư đều đem Tịnh Thế Bạch Liên đưa tới cho Na Cha tái tạo nhục thân. Hiển nhiên cũng là nhận cái này con gái nuôi. Kể từ đó hắn liền càng không cần lo lắng. Cẩn thận suy nghĩ một vòng. Xác nhận không có cái gì bỏ sót sau. Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi. Tổng thể xem ra, vấn đề vẫn là không lớn sao. Như vậy tiếp xuống, chỉ cần chờ Tây Kỳ nhịn không được động thủ. Sau đó phái người đem Tây Kỳ bình thế là được. Phí Trọng làm việc vẫn tương đối có hiệu suất. Thẩm Quy để hắn trong vòng 3 ngày đem Văn Trọng binh bại sự tình truyền đi. Hắn liền tuyệt đối sẽ không tiêu 4 ngày. Mà khi Văn Trọng binh bại sự tình truyền đi sau, nhất là tại biết Văn Trọng hiện tại không rõ sống chết sau, rất nhiều người đều kinh ngạc. Đang kinh ngạc qua đi, một số người bắt đầu lo lắng, mà đổi thành bên ngoài một số người thì là mừng như điên. Tây Bá Hậu Cơ Xương tự nhiên là thuộc về cảm thấy mừng như điên kia một bộ phận người. Làm đế ất đối thủ cũ, Cơ Xương quá minh bạch Văn Trọng đối với đại thương tới nói ý vị như thế nào. đây tuyệt đối là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Có thể nói, đế ất tăng hà sau, hắn sở dĩ không có vội vã động thủ. Văn trọng tồn tại tối thiểu muốn chiếm 3 tầng nhân tố. Hiện tại, văn trọng không chỉ binh bại Bắc Hải, hơn nữa không rõ sống chết. Cái này theo cơ xương, không thể nghi ngờ là thượng thiên ban cho hắn cơ hội. Nếu như nói cứng có cái gì không đủ, kia đại khái ngay tại lúc này xuất binh đồng thời không có cái gì thích hợp viện cớ. Bất quá am hiểu sâu thời gian không chờ của ta cơ xương đồng thời không do dự quá lâu. Rất nhanh hắn liền làm ra quyết định xuất binh phạt thương nhân. Mà liền tại cơ xương làm ra quyết định sau, hai lá mật tín cũng là bị hắn phái người đưa ra ngoài. Một phong mang đến Nam Cương, Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ nơi đó. Một phong mang đến phía đông. Bất quá người nhận thư lại cũng không là Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở, mà là Khương Hoàn Sở con trai, Khương Văn gọi. Đương nhiên, những chuyện này Thẩm Quy cũng không biết, hoặc là nói, không có biết đến tất yếu. Hắn để Phí Trọng đem tin tức truyền đi, chính là muốn để cơ xương khởi binh. Về phần cơ xương làm sao khởi binh, hắn cũng không để ý. Dù sao cuối cùng đều là muốn bị trấn áp. Thậm chí nếu như cơ xương cái này đều không khởi binh, hắn đều có thể tùy tiện mượn cớ trực tiếp phái người đi tiến đánh Tây Kỳ. Hiện tại Thẩm Quy đang suy nghĩ chính là nên phái ai đi đem Bắc Hải phản loạn trước đã bình định. Mặc dù Viên Phúc Thông chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, nhưng mà liền xem như thằng hề ở trước mặt ngươi nhảy lâu cũng sẽ làm cho người ta phiền. Thế nhưng là nên phái ai đi đâu? Nếu vì kẻ hèn mọn một cái Viên Phúc Thông chuyên môn đi Thiên Đình hoặc là Bắc Câu Lô Châu Điều, người khẳng định là không đáng. Nhưng là người bình thường chỉ sợ lại giải quyết không xong cái phiền toái này. Dù sao văn trọng đều cắm. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Thẩm Quy móc ra một cây ngũ sắc lông vũ tới. Đây là hắn trí nhớ còn chưa tỉnh lại gặp được Khổng Tuyên muốn tới. Không có gì do dự, Thẩm Quy trực tiếp dùng pháp lực đốt lên căn này ngũ sắc lông vũ. Mặc dù nói dùng Khổng Tuyên đi bình định Bắc Hải phản loạn có chút đại tài tiểu dụng ý tứ, nhưng là đối với hắn mà nói cũng đã không quan trọng. Dù sao phong thần chi chiến hắn đánh như thế nào đều có thể thắng. Đã như vậy, lãng phí một chút liền lãng phí một chút đi, đẩy ngang liền xong việc. Đốt lên lông vũ sau, Thẩm Quy cũng không có xen vào chuyện này nữa, còn lại chờ Khổng Tuyên tới lại nói. Giống như Khổng Tuyên loại này kiêu ngạo người, nếu là hắn chuyện đã đáp ứng, hắn khẳng định là sẽ làm đến. Khổng Tuyên thực lực mặc dù ở trước mặt hắn không tính là gì, nhưng là bình định Bắc Hải phản loạn lại hẳn là đủ coi như Bắc Hải có Tây Phương giáo đệ tử nhúng tay cũng giống như vậy. Hiện tại Khổng Tuyên mặc dù còn không gọi được là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, nhưng là muốn nói là chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân vẫn là xứng đáng. Không phải Thẩm Quy xem thường Tây Phương giáo, chỉ là lấy Tây Phương giáo nội tình, hiện tại thật đúng là tìm không ra cái gì chuẩn thánh cấp bậc cao thủ đi ra. Vì lẽ đó chỉ cần tiếp dẫn chuẩn đề không xuất thủ, mặc kệ Tây Phương giáo phái người nào đi Bắc Hải, Khổng Tuyên đi hẳn là đều có thể quét ngang. Làm xong những này sau, Thẩm Quy liền lại một lần nữa cá ướp muối. Chính như Thông Thiên lúc trước nói, lấy tình huống hiện tại, khẳng định là không tới phiên hắn tự mình xuất thủ. Vì lẽ đó, tại nên an bài tốt sự tình tất cả an bài xong sau, tiếp xuống thật tốt hưởng thụ sinh hoạt liền xong việc. Dù sao, trước kia yêu nguyệt cùng vọng thư thế nhưng là một không cao hứng liền sẽ cho hắn sắc mặt nhìn. Hiện tại hắn đối mặt trong hậu cung những này nghe lời hiểu chuyện, ôn nhu hiền thục một đám phi tần, quả nhiên là có một phen đặc biệt thể nghiệm. Thậm chí thời gian lâu dài, hắn cũng nhịn không được sẽ nhớ, nếu như vọng thư cùng yêu nguyệt cũng biết điều như vậy lời nói thì tốt biết bao. Nhưng là hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi.